Chương 423, ngự giá thân trinh. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, hệ lạn hiệu xì dịch thành bên ngoài kia cái thể tích to lớn cảng hàng không trên miệng, một chiếc treo hệ lạn hiệu chiến kỳ, chính diện mũi tàu trên QNZ có một mặt to lớn hệ lạn hương huy lơ lửng chiến hạm, ngay tại cất cánh trước cuối cùng công tác chuẩn bị. Bầu trời số 1, cũng là hệ lạn hiệu đế quốc chiếc thứ nhất lơ lửng chiến hạm, đồng dạng cũng là trên thế giới này chiếc thứ nhất đúng nghĩa lơ lửng chiến hạm có thể xưng xa hoa hiện đại chiến hạm bên trong chiến hạm. Cờ Dít ngồi tại hạm trưởng chỉ huy trên chỗ ngồi, nhẹ nhàng khuấy động lấy trước mắt điện dung màn hình, nhìn xem phía trên phản hồi tới chiến hạm các chi tiết tin tức, giữ im lặng. Trước mặt của hắn, mấy cái không quân tướng lĩnh chỉnh tề đứng thành một loạt, ngẩng lên cái cằm chờ cất cánh mệnh lệnh. Mà Cờ Dít bên người, là đoan trang ngồi tại lái chính vị trí bên trên lắm lời Hoàng Phi Vị Vị Ẩn, nàng giờ này khắc này đang nghiên cứu cái kia nhìn phi thường có hiện đại cảm giác điện dung màn hình. Dùng tay ở phía trên tuyển hạng trên điểm tới điểm lui. Nàng nhìn thấy năng lượng hạt nhân động lực trang bị đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn hạm tất cả thiết bị đều đã điều chỉnh thử hoàn tất, toàn bộ chiến hạm hiện tại cũng ở vào một cái bị kích hoạt trạng thái, từng cái trên cương vị nhân viên cũng đã cắt tiểu các vị. Chuẩn bị đạn 1000 phát thật đáng sợ. Tại điều nhìn có quan hệ 500 hào đi ở mở tờ cự hình hạm pháo dự trữ đạn dược tư liệu về sau. Vì Vị Ẩn bị phía trên số lượng cho giật này mình tiếp cận 2.000 tấn đạn pháo, không sai biệt lắm có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Loại này đạn pháo tại trực tiếp trúng đích bất luận cái gì mục tiêu thời điểm, có thể đánh xuyên mục tiêu phía trên 600 ly trở lên bọc thép thép tấm phòng ngự, có thể nói là chân chân chính chính cứ điểm thành lũy khắc tinh. Ác ma lơ lửng thành lũy chỉ cần chịu truy cập, toàn bộ thành lũy đều sẽ bị đánh chìm, cho dù là thể tích càng thêm to lớn phù không thành thị. Bị một pháo trúng đích QNZ sống rất khổ bởi vì loại này hỏa pháo uy lực thật sự là quá lớn. Mà ngọn núi nhỏ này, tại thời điểm chiến đấu, nhưng là muốn chuốt xuống đến địch nhân trên trận địa. Vì Vị Ẩn rất hiếu kỳ, dạng gì địch nhân, có thể trải qua được dạng này tờ y lê cùng tàn phá. Nàng tiện tay hướng về sau lật đi, liền thấy một cái có quan hệ phòng ngự ma pháp bình chướng mô phỏng tổn hại báo cáo giao diện, sau đó... Phía trên nhiều đến mười mấy tầng phòng ngự ma pháp bình chướng biểu hiện đều là hoàn hảo trạng thái, cái này cường đại phòng ngự hệ thống để nàng không nhịn được tắt lưới. Muốn cho chiếc chiến hạm này tạo thành tổn thương gì, thoạt nhìn là phi thường khó khăn sự tình. Cho dù là nàng, đem hết toàn lực công kích, cũng chưa chắc có thể kích mặc nhiều như vậy phòng ngự ma pháp bình chướng. Mà chiếc chiến hạm này cũng không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào phòng ngự ma pháp bình chướng đến phòng ngự nó còn có kinh người sắt thép phòng hộ bọc thép, độ dày trên cơ bản vượt qua 300 ly bệ hạ mấy cái đại thần tại một bên tận tình thuyết phục lấy Cờ Dít, hy vọng hắn có thể bỏ đi ngự giá thân trinh suy nghĩ, để người khác chỉ huy như thế một cái đáng sợ chiến hạm đi khôi lôi đế quốc tiền tuyến, đi tiền tuyến sự tình, vẫn là cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng mới được ai những đại thần này đều lo lắng. Cờ Dít thân người an toàn, bọn hắn sợ hãi vi đại hoàng đế bệ hạ, tại loại này thắng lợi sắp đến thời khắc, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trước đó Cờ Dít té xỉu sự tình, đã để bọn hắn dọa đến hồn bất phụ thể, lần này hoàng đế bệ hạ lại muốn tự mình đi tiền tuyến đi đến một vòng, đây cũng không phải là theo liền có thể đáp ứng sự tình. Đu nở dê vở y a bệ hạ, để cà sơ, hoặc là dồ cải, bằng không liền để họa lòn thay thế ngài. Đến tiền tuyến đi thăm hỏi cùng chỉ huy chiến đấu đi thôi ỉn do dự dự mở miệng khuyên. Giống khôi lôi đế quốc như thế quốc gia, không đáng bệ hạ ngài ngự giá thân trinh a một cái khác đại thần cũng là tận tình mở miệng khuyên nhủ. Những đại thần này không nguyện ý để Cờ Dít người đang ở hiểm cảnh, bọn hắn thậm chí ngay cả Cờ Dít muốn đi thị sát một chút vợ dần ý cả hành tình, đều sẽ nói lời phản đối. Huống chi, lần này đi chính là kịch liệt giao chiến tiền tuyến, nghe hoàng đế ý của bệ hạ. Hắn còn muốn tỏa chấn tại thiên không số một bên trên, tự mình tham dự một trận đại quy mô trận công kiên. Đây quả thực là đang nói đùa được chứ đây chính là từ xưa đến nay, nhân loại vĩ đại nhất hoàng đế bệ hạ, tự mình đi tiền tuyến là có ý gì theo bọn hắn nghĩ, đừng nói khôi lôi đế quốc dạng này bị hệ lạn hữu bộ đội đánh cho liên tục bại lui đối thủ, liền là khôi lôi đế quốc sau lưng ác ma, cũng không đáng đến hoàng đế bệ hạ thân lâm chiến trận, bước lên bất kỳ nguy hiểm. Cờ Dít ngồi tại trên vị trí của mình, nghe mình hạ thần nhóm một câu thuyết phục lấy hắn, không cho hắn rời đi xì dịp, không cho hắn đi Tây Nam tiền tuyến, ngón tay không ngừng tại cái ghế trên lan can gõ. Đây là hắn cho tới nay tho y quen, Lu Cờ Na Ho đều không có sửa đổi qua hắn một khi dùng ngón tay đầu đập thứ gì, vậy đã nói rõ hắn đang tự hỏi, đây là một cái xét đánh không đổi thời cơ. Bệ hạ, khôi lỗi đế quốc căn bản không đáng ngại ngự giá thân trinh á. Cuối cùng, ngay cả Yến đều hô lên một câu, thống nhất ở đây tất cả mọi người lý do thoái thác. Tất cả mọi người nhìn xem giữ im lặng cờ dít, chờ đợi lấy hoàng đế của mình bệ hạ ở thơ y điếm na y, có thể mở miệng kể một ít cái gì. Chỉ nghe được cờ dít mở miệng nói như thế, có lúc, xung phong đi đầu cũng là một loại thái độ bệ hạ cắt cử cả sắc nở bộ trưởng bọn người đi tiền tuyến thăm hỏi. Cú nở dê là có thể đưa đến tỉnh lại sĩ khí tác dụng a, ta biết, bất quá ta vẫn kiên trì cùng binh lính của ta nhóm đứng chung một chỗ, cái này là trách nhiệm của ta, cũng là ta hệ lạn hữu quang vinh truyền thống, vĩnh không thay đổi. Cờ dít lần này cân nhắc lấy hay bỏ về sau, cũng không có đáp ứng những này thuyết phục hắn không muốn đi trước đa mở. Đại thần, bệ hạ một đám đại thần còn muốn lại khuyên, cờ dít lại khoát tay háo, nhất ngôn cửu đỉnh mở miệng nói ra. Các tiên sinh không cần khuyên nữa, các ngươi lập tức xuống thuyền, bầu trời số 1, lập tức liền muốn bay lên. Hạm trưởng, chuẩn bị hoàn thành công tác. Không có hắn sau khi nói xong, liền vứt xuống một đám sắc mặt khó coi đại thần, xoay đầu lại hỏi một bên khác chắp tay sau lưng đứng đấy bầu trời số 1 hạm trưởng No Y. Hạm trưởng ngẩng đầu, ngựa khí trang nghiêm hồi đáp, báo cáo bệ hạ chiến hạm đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy cất cánh. Quá tốt rồi, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức xuất phát, sau đó an bài một khung máy bay trực thăng, đem những đại thần này đưa đến bọn hắn biệt thự. Cờ dít hưng phấn cảm khái một chút hiệu suất, mang theo càng thêm nụ cười sán lạn ra lệnh. Chư vị bộ trưởng cùng phó bộ trưởng NG các tiên sinh, mời qua ta tới. Hạm trưởng đưa tay ra hiệu những người này có thể rời đi cầu tàu, một bộ giải quyết việc trùng kinh điển bộ dáng. Trên thực tế hắn cu NG xác thực không cần cùng những này không tại một cái hệ thống dưới làm việc khách nhân khí. Bởi vì hắn không về bọn hắn quản hạt, QNZ không có tương quan nghiệp vụ liên hệ. Cùng lúc đó, bầu trời số 1 kia to lớn man nở thuyền bắt đầu thoát ly cái kia cảng hàng không miệng, là chiếc chiến hạm này vận chuyển bổ cấp cự hình xe tải rừng sắt ở cảng hàng không miệng cự hình sườn dốc phía dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy. Lộ ra nhỏ bé cự hình xe tải nếu như cùng khác ô tô tương đối, kia là tuyệt đối quái vật khổng lồ, nhưng để ở cái này cái thể tích kinh người siêu cấp lơ lửng chiến hạm bên người. Những này 10 meter trở lên cao cự hình máy bay vận tải khí, liền lộ ra cùng một cỗ đồ chơi ô tô đồng dạng đáng yêu. Chiếc chiến hạm này nội bộ một chiếc đạn tháo, trọng lượng liền muốn so một cỗ gia dụng xe con cái này còn không bao gồm. Chiếc chiến hạm này trên lắp đặt nhiều loại đạn đạo, cùng kinh khủng vũ khí hạt nhân. Các ngươi nếu là không xuống dưới, đoán chừng một hồi liền muốn cùng đi với ta trên chiến trường nhìn một chút. Cờ dít nhìn xem trước mặt mình, những này không nhúc nhích tí nào đa mở đại thần. Mở miệng vừa cười vừa nói, mấy phút sau, chúng ta đã muốn rời khỏi BNKNZ tựa hồ tại đáp lại hắn, toàn bộ chiến hạm ở thơ y điếm na y có chút chấn động một cái, điều này đại biểu lấy chiến hạm bản thân đã dựa vào lơ lửng ma pháp, một chút xíu trèo lên độ cao của mình. Chiến hạm cách cảng qua NZ bá khí bên trong, một cái thanh âm hùng hồn một lần nhắc nhở lấy tất cả binh sĩ, toàn bộ bên trong chiến hạm bộ, cơ hồ tất cả mọi người đang bận rộn. Bọn hắn thao túng trước mắt thiết bị, hoặc là một lần kiểm tra phức tạp tuyến đường cùng máy mò cờ, lấy bảo đảm lần này phi hành là vạn vô nhất thất. Tại những binh lính này cố gắng dưới, có thể so với một cái cỡ nhỏ thành thị siêu cấp lơ lửng chiến hạm bầu trời số 1, tại sĩ dịch thị dân cùng chú quân nhóm thành thói quen ánh mắt bên trong, chậm rãi trèo lên lấy độ cao của mình. Đứng ở đằng xa trên sườn núi, nhìn trước mắt như là dãy núi đồng dạng siêu cấp chiến hạm một chút xíu bay cao. Người lùn mổ giả cột rốt cục ý thức được, nửa đời trước của hắn rất có thể tại một đống sai lầm sự tình cùng sai lầm phương hướng trên lãng phí hết. Hắn phát minh sáng tạo thậm chí là lấy làm tự hào những cái được gọi là siêu cấp cô máy chiến tranh, tại hệ lạn hữu chiến tranh chân chính máy móc trước mặt, ngay cả đồ chơi cũng không tính những người lùn kia tộc cảm thấy đã rất là cường hãn siêu cấp vũ khí chiến tranh, so với cái này chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Liền có thể nhìn ra sự cường đại của nó tới hệ lạn hiệu bầu trời số 1 đến, đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Phu không thành đã tiến vào bình thường độ cao mặt ngoài khí lưu khống chế ma pháp trận mở ra 3, 2, 1 bổ sung năng lượng hoàn tất một cái ma pháp sư thanh âm, đang bận rộn bên trong chiến hạm vang lên. Chiến hạm hệ thống động lực hết thể bình thường một người quan quân khác chầm chầm lấy màn ảnh trước mắt, mở miệng đối cờ rít báo cáo. Tăng tốc đi tới những đại thần kia đã rời đi. Cái này khiến cờ dít lập tức thanh tịnh xuống tới, hắn hài lòng tựa ở cái ghế của mình bên trên, dùng ngón tay đầu gõ lấy tay vịt, mở miệng ra lệnh. Mỗi giờ 100 cây số, mỗi giờ 200 cây số tiến vào tuần hành tốc độ động lực chuyển vận tốt đẹp phụ trách khống chế động lực phi thuyền chu người điều khiển, tại trên vị trí của mình, loay hoay một cái cùng loại máy bay cần điều khiển thiết bị. Theo chiếc chiến hạm này ở trên bầu trời càng lúc càng nhanh tiến lên, cờ dít thông qua dưới chân dẫm lên máy giám thị, thấy được chân mình hạ đại địa. Ta đến rồi đến cầm mạng chó của các ngươi không biết. Các ngươi có phải hay không rửa sạch cổ cờ rít từ dưới chân màn hình bên trên thu hồi ánh mắt của mình, hướng về phía trước chậm rãi vươn cánh tay, đồng nhiên mở ra 5 ngón tay, tốc độ tăng lên tới mỗi giờ 400 cây số toàn quân tiến lên phá vỡ tầng mây chiếc này dãy núi một chiến hạm khổng lồ chung quanh, lít nha lít nhít như là bầy ong máy bay chiến đấu biên đội bạn bay đồng hành, hệ lạn thủy hoàng đế bệ hạ ngự giá thân trinh, mục tiêu trực, chỉ khôi lối đế quốc.